Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không có quá xong năm, Cố Cửu liền nhận được Sài Dĩnh Dĩnh tin tức, ước nàng ra tới tụ một tụ. Sài Dĩnh Dĩnh là cái thực sinh động người, giao hữu khắp thiên hạ, vô giới thành 3000 nhiều tinh khu, phỏng chừng đều có nàng bằng hữu, là cái ở người chơi trung hỗn thật sự khai người. So sánh với dưới, Cố Cửu vẫn như cũ duy trì nàng đại tiểu thư thân phận, rụt rè lãnh đạm, gặp được thuận mắt liền hợp lại đến bên người. Muốn cho nàng chủ động kết giao là không có khả năng. Lần này vẫn như cũ ước ở Kim Bích Huy Hoàng hội sở. Cố Cửu cùng Lục Tật qua đi khi phát hiện lần này tới người cũng không nhiều, trừ bỏ Sài Dĩnh Dĩnh ngoại, chỉ có mấy cái trò chơi thợ săn. Sài Dĩnh Dĩnh cười trêu chọc nói, cuối cùng đem các ngươi cấp mong lại đây, các ngươi gần nhất ở vội cái gì, cho ngươi gửi tin tức đều không trở về. Cố Cửu cùng Lục Tật cầm tay ngồi xuống, trả lời, ta chỗ đó ăn Tết, ở nhà bồi người nhà ăn Tết đâu, nơi nào có thời gian xem ngươi tin tức. Người chơi trở lại thế giới hiện thực sau, người chơi tài khoản là vô pháp tiếp thu đến người chơi khác phát tới tin tức. Đương nhiên, trở lại vô giới thành sau có thể nhìn đến. Bất quá Cố Cửu mấy ngày nay trừ bỏ bồi người nhà, chính là bồi bạn trai pha trộn, hưởng thụ hai người thế giới, tự nhiên sẽ không đi xem một ít quấy rầy bọn họ tin tức. Nếu không phải lần này Sài Dĩnh Dĩnh kêu đến vội vàng, nàng đều không bỏ được rời đi Ôn Nhu Hương. Sài Dĩnh Dĩnh chiều nàng trợn trắng mắt, lừa ai đâu, liền tính Tết nhất, cũng không có khả năng vẫn luôn đãi ở thế giới hiện thực. Người đây là trọng sắc khinh hữu, biết là được, không cần phải nói ra tới. Sài Dĩnh Dĩnh lại chiều nàng trợn trắng mắt, nhảy ra hai cái màu ngọc bạch chén rượu, bên cạnh còn có một cái tinh tế nhỏ xinh, thủ công tinh xảo ngọc hồ, đổ hai ly màu hổ phách rượu đẩy đến bọn họ trước mặt. Tới, thỉnh các ngươi uống linh tửu. Một trận dị thường thuần hậu tươi mát rượu hương xông vào mũi, làm như ẩn chứa vô tận linh khí, câu đến người rượu trùng ngo ngoe dục dịch. Nha, hào phóng như vậy, Cố Cửu cười hỏi, không khách khí mà bưng lên nhấp một ngụm. Quả nhiên là đến từ tu tiên thế giới rượu ngon, bất quá một cái miệng nhỏ, liền làm người có một loại huân nhiên dục cho say lâng lâng, thể xác và tinh thần sảng khoái. Sài Dĩnh Dĩnh nói, này có cái gì, lần trước ăn các ngươi như vậy nhiều linh khí nguyên liệu nấu ăn, thỉnh các ngươi uống ly linh tửu tích phân vẫn phải có. Một hồ linh tửu cũng không nhiều, ở đây người uống một tuần sau liền không có, ở đây đều là B cấp người chơi, một chén nhỏ linh tửu đã đủ bọn họ tiêu hóa, lại nhiều cũng uống không dưới. Này đó là đến từ tu tiên thế giới linh tửu uy lực. Các người chơi khuôn mặt bị linh tửu huân đến ửng đỏ, chỉ có Lục Tật vẫn là kia phó tái nhợt bệnh trạng bộ dáng. Hắn hôm nay lại giả thành thiếu nữ, gắt gao mà dựa gần Cố Cửu, tựa như cái toàn tâm toàn ý ỉ lại bạn gái nữ hài tử, ngoan ngoãn đáng yêu lại văn tĩnh, làm người thực dễ dàng liền xem nhẹ hắn tồn tại. Ở đây trò chơi thợ săn người chơi tuy rằng biết hắn là cái che giấu đại lão, nhịn không được nhiều xem hai mắt, xem xong sau tâm tình có điểm kia gì. Đây là trò chơi thợ săn tổ chức truyền lưu hồi lâu. Tật muội, đáng tiếc, Tật muội, thích ăn đại tiểu thư cơm mềm. Muốn nhìn đến hắn phát huy không dễ dàng. Men say phía trên, ở đây người ta nói lời nói tùy ý rất nhiều. Hôm nay Sài Dĩnh Dĩnh ước Cố Cửu ra tới, trừ bỏ thỉnh bọn họ uống linh tửu ngoại, cũng là muốn hỏi Cố Cửu tiếp theo chàng trò chơi sự. Ngươi còn tưởng cùng chúng ta tổ đội? Đúng vậy, Sài Dĩnh Dĩnh nói thẳng không cố kỵ mà nói. Xem như cho các ngươi hỗ trợ mang chúng ta đi, chúng ta có thể cho các ngươi tích phân. Nàng đối Cố Cửu cùng Lục Tật này hai người có một loại trực giác tín nhiệm, tin tưởng hai người có thể dẫn người thuận lợi mà thông quan. Đối với mới vừa thăng lên B cấp chàng người chơi tới nói, phía trước 10 chàng trò chơi đều là dùng để thích ứng. Thích ứng xong sau mới có thể trở thành kinh nghiệm không tồi B cấp người chơi. ở trò chơi trong thế giới càng dễ dàng sống sót. Kỳ thật chư thiên trò chơi quy định người chơi ở mỗi cái cấp bậc yêu cầu trải qua 10 chàng trò chơi. Cũng là vì này 10 chàng là thích ứng kỳ. Thích ứng xong sau là muốn thăng hoặc lưu đều tùy người chơi lựa chọn. Xài dĩnh dĩnh đối thực lực của chính mình thực tín nhiệm. Nhưng cũng không keo kiệt ôm cái đuôi. Cố Cửu lại cười nói. Tích phân liền tính, tưởng tổ đội cũng có thể. Dù sao chúng ta hiện tại cũng không tìm được yêu cầu mang người. Tuy nói trở thành người chơi thời gian đã có vài tháng. Nhưng bởi vì Cố Cửu trừ bỏ tiến trò chơi thế giới ngoại. Mặt khác thời gian đều dùng ở sân huấn luyện tăng lên chính mình. Nhận thức người chơi cũng không nhiều. Trước mắt sở nhận thức B cấp người chơi chỉ có xài dĩnh dĩnh này nhóm người. Cùng ai tổ đội đều giống nhau. Đương nhiên, xài dĩnh dĩnh là bằng hữu. Thực lực cũng không tồi. Cùng nàng tổ đội cũng là có thể. Xài dĩnh dĩnh cao hứng mà nắm lấy Cố Cửu tay. Đại tiểu thư trượng nghĩa. Người này bằng hữu ta giao định rồi. Lúc này, Lục Tật đem Cố Cửu tay kéo trở về. Lạnh lùng mà liếc nhìn nàng một cái. Xài dĩnh dĩnh cũng không thèm để ý, đề tài vừa truyền. Hỏi, đúng rồi, các ngươi có hay không hứng thú gia nhập trò chơi thợ săn tổ chức? Dù sao các ngươi hiện tại cũng không có gia nhập mặt khác thế lực. Gia nhập trò chơi thợ săn tổ chức không có hại. Ở đây trò chơi thợ săn cũng phụ họa khuyên bọn họ. Tưởng kéo hai người nhập bọn. Cố Cửu lắc đầu. Ta đối trở thành trò chơi thợ săn không có hứng thú. Tương lai chờ đạt tới S cấp sau. Tưởng chính mình tổ cái tiểu đội. Ở đây trò chơi thợ săn sửng sốt. Tự nhiên dâng lên một cổ kính nể. S cấp người chơi là sở hữu người chơi mục tiêu. Nhưng có thể trở thành S cấp người chơi thật sự quá ít. Không biết nhiều ít người chơi cuối cùng chết ở A cấp trang. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Cố Cửu như vậy tự tin người. Bất quá chỉ cần gặp qua nàng ở trò chơi thế giới biểu hiện. Đều cảm thấy nàng đều không phải là nói mạnh miệng. Mà là thật sự có thực lực có thể trở thành S cấp người chơi. Xài dĩnh dĩnh cười hỏi. Chúng ta này có tính không trước tiên ôm S cấp người chơi đùi? Các ngươi không phải đã sớm ôm S cấp người chơi đùi sao? Cố Cửu nói. Ta nghe nói trò chơi thợ săn tổ chức tổ trưởng chính là S cấp người chơi. Nhưng chúng ta tổ trưởng trước nay không lộ quá mặt. Liền tổ trưởng là gì bộ dáng cũng không biết. Thậm chí cũng không biết là nam hay nữ đâu. Cố Cửu nhướng mày. Như vậy hiếm lạ. Ta đây càng không nghĩ gia nhập. Trò chơi thợ săn chúng. Sai lầm. Hẳn là hảo hảo khen khen tổ trưởng. Cùng xài dĩnh dĩnh cặp trò chơi thợ săn người chơi gặp qua sau. Cố Cửu bọn họ liền rời đi. Mới vừa trở lại Nguyệt Lãm Loan phòng ở. Người chơi tài khoản nhận được một phong mời hàm. Đến từ Cửu Hoa Tổ. Mời hàm. Cố Cửu xem xong mời hàm sau. Đêm này phong mời hàm chuyển phát cấp xài dĩnh dĩnh. Xài dĩnh dĩnh trò chuyện tin tức lập tức lại đây. Húc đầu liền nói. Hẳn là Bùi Vịnh Vịnh đem ngươi đề cử cấp Cửu Hoa Tổ. Nàng là Cửu Hoa Tổ thành viên. Biết các ngươi còn không có gia nhập cái nào thế lực. Tưởng tiên hạ thủ vi cường. Đúng rồi. Ngươi còn nhớ rõ Chiêm Thiếu Hồng này ngốc nghếch dựa nhị đại đi. Nhớ rõ. Hắn giống như đã tìm được tin tức của ngươi. Biết ngươi trở thành B cấp người chơi. Muốn cho Luân Hồi Điện cho ngươi phát thiệp mời đâu. Đại tiểu thư. Ngươi hiện tại cũng không phải là cái gì bừa bãi vô danh hạng người. Về sau sẽ có càng ngày càng nhiều thế lực mời ngươi gia nhập nha. Thật sự không suy xét gia nhập chúng ta trò chơi thợ săn tổ chức sao? Nàng cười trêu chọc, chưa từ bỏ ý định mà mời. Cố Cửu nói, nếu là ta không muốn, bọn họ chẳng lẽ còn có thể cưỡng bách không thành? Xác thật không thể, bất quá khả năng sẽ làm điểm động tác nhỏ. Xài dĩnh dĩnh để điểm nói, những cái đó tương đối chính phái thế lực còn hảo. Sẽ không làm khó người khác. Nhưng phòng không được nào đó hành sự cực đoan thế lực. Bị cự tuyệt sau thẹn quá thành giận. Âm thầm làm sự. Nếu ở trò chơi trong thế giới. Bởi vì nào đó nguyên nhân ngươi không cẩn thận đắc tội những cái đó thế lực lớn người chơi. Tuy rằng ngại với chư thiên trò chơi quy tắc không thể đối với ngươi thế nào. Nhưng chờ trở lại vô giới thành. vẫn là có thể cho ngươi tìm điểm phiền toái, hoặc là đi theo ngươi cùng nhau tiến vào mặt khác trò chơi thế giới. Cố Cửu mỉm cười lắng nghe, thẳng đến nàng sau khi nói xong, nói, ta đã biết. Sài Dĩnh Dĩnh không rõ nàng là có ý tứ gì, thấy nàng cắt đứt thông tin, không khỏi chọn hạ mi, đại tiểu thư sẽ không thật sự như vậy mới vừa đi. Lục Tật ngồi ở bên cạnh lắng nghe, chờ nàng kết thúc trò chuyện, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, đầu dựa vào nàng bả vai, nhẹ giọng nói, A Cửu muốn làm cái gì liền làm cái đó, không ai có thể cưỡng bách ngươi, ta sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Hắn hơi hơi rũ xuống con ngươi, che lại đáy mắt u ám, cái nào dám động hắn A Cửu, hắn không ngại làm đối phương nếm thử hủy diệt chi lực tư vị. Cố Cửu hôn hôn hắn khóe môi, mặt mày mỉm cười, ân, ta có A Tật, lời này rõ ràng là phụ họa bạn trai, mang chút trêu đùa hương vị, nhưng Lục Tật lại rất nghiêm túc gật đầu. Cùng lắm thì đến lúc đó đem linh tinh khu những cái đó bán thần đều tấu một đốn. Bán thần làm vô giới thành đông đảo thế lực đầu đầu. Bị tấu qua đi nhất định sẽ thực nghe lời. Phỏng chừng vô tâm tư đi phản ứng người khác thêm không gia nhập bọn họ danh nghĩa thế lực. Quá xong nhàn nhã nghỉ đông. Khoảng cách tiến vào tiếp theo chàng trò chơi thế giới không có nhiều ít thiên. Cố Cửu không có lại trầm mê ôn nhu hương. Tiến vào sân huấn luyện rèn luyện, tuy rằng B cấp người chơi thể chất đã không tồi, nhưng Cố Cửu vẫn như cũ không có lơi lỏng chính mình. Làm một cái từ nhỏ xuôi gió xuôi nước đến đại, thói quen chiếm chủ đạo đại tiểu thư, cường đại đã khắc vào trong xương cốt, ở tất cả mọi người đứng ở khởi điểm vị trí khi. Nàng chính là muốn so với kia những người này đi được càng cao, tốt nhất có thể làm được hoàn toàn nghiền áp. Vạn Tinh Châu cùng Nguyễn Viên mấy người nhìn đến nàng lại về tới sân huấn luyện. Yên lặng mà cũng đi theo lại đây. Liền đại tiểu thư đều như vậy nỗ lực. Bọn họ có cái gì lý do không nỗ lực tăng lên chính mình. Đảo mắt liền đến tiến vào trò chơi thế giới thời gian. Sài Dĩnh Dĩnh mang theo một cái nam người chơi lại đây. Hắn kêu Giang Tắc, cũng là trò chơi thợ săn. Lần này cùng chúng ta cùng nhau tổ đội tiến vào trò chơi thế giới. Giang Tắc dáng người cao gầy thon dài. Ăn mặc đều thực chú ý. Tựa như đô thị nhã bĩ. Chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười. Phi thường có khí chất. Là cái khí chất hình soái ca. Các ngươi hảo. Ta là Giang Tắc. Giang Tắc chiều hai người mỉm cười. Gặp qua người sau. Sài Dĩnh Dĩnh đem chuẩn bị tốt tổ đội vòng tay giao cho Cố Cửu cùng Lục Tật. Chư thiên trò chơi vì phòng ngừa người chơi ôm đoàn, quy định mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể 4 người tổ đội tiến vào trò chơi thế giới. Buổi tối 9 giờ, Cố Cửu cùng Lục Tật ngồi ở Nguyệt Lãm Loan phòng ở trong phòng khách. Đồng thời tiến vào xương xám không gian, người chơi sắp tiến vào B cấp trò chơi tràng. Ella trấn nhỏ, trò chơi nhiệm vụ, tìm kiếm bị nguyền rủa ma nữ Ella, đạo cụ, đuổi ma phù, phòng ngự đạo cụ. 500 tích phân một chương. Không hạn mua sắm. Cố Cửu nhìn chằm chằm mặt bản thượng xuất hiện nhiệm vụ cùng đạo cụ. Hơi hơi nhướng mày. Trên mặt lộ ra rất có hứng thú thần sắc. Lần này thế nhưng không hạn mua sắm đuổi ma phù. Có loại chuyện tốt này. 387 hào có chút lo lắng mà nói. Đại tiểu thư. Lần này trò chơi thế giới thoạt nhìn rất khó bộ dáng. Người phải cẩn thận a, đuổi ma phù có thể nhiều mua liền nhiều mua một ít. Dù sao không lỗ, kỳ thật mỗi lần người chơi tiến vào trò chơi giờ quốc tế. Trò chơi thương thành cung cấp đạo cụ đều là lấy thấp nhất giá cả bán cho người chơi. Đó là hy vọng người chơi có thể mua được đạo cụ. Tận khả năng nhiều mà ở trò chơi thế giới sống sót. Lần này không hạn người chơi mua sắm đuổi ma phù cũng là một nguyên nhân. Cố Cửu nói, ta tưởng nhiều mua cũng không có biện pháp a. Ta hiện tại tích phân không nhiều lắm. 387 hào thực khiếp sợ, người bạn trai chẳng lẽ không có cho ngươi tích phân hoa sao? Nó biết đại tiểu thư giao một cái đại lão bạn trai. Thực có thể kiếm tích phân cái loại này. Người chơi khác ở nghỉ ngơi thời điểm. Hắn vẫn là cẩn trọng mà tiến vào trò chơi thế giới. Quả thực chính là chủ hệ thống thích nhất người chơi loại hình. có thể áp bức người làm công là tặng, nhưng ta luyến tiếc hoa hắn quá nhiều tích phân. Cố Cửu nói, làm một cái trước mắt ăn bạn trai, trụ bạn trai, ta như thế nào có thể như vậy lòng tham. 387 Hào thiếu chút nữa liền tin nàng ta, cho rằng nàng thật sự như vậy có cảm thấy thẹn tâm. Sự thật chứng minh, đại tiểu thư tuy rằng đau lòng bạn trai, nhưng nên hoa vẫn là hoa, cho nên nàng một hơi mua 10 chương đuổi ma phù. Được rồi, đưa ta tiến trò chơi thế giới đi. Cố Cửu nói, A Tật nhất định ở nơi đó chờ ta. Xem nàng gấp không chờ nổi bộ dáng, 387 Hào rất muốn nhắc nhở nàng, mặc kệ người chơi ở xương xám không gian đãi bao lâu, tiến vào trò chơi giờ quốc tế đều là ở cùng cái thời gian, sẽ không có ai chờ ai cách nói. Bất quá nó kiến thức quá lớn, tiểu thư như thế nào sủng bạn trai kính nhi, không dám tùy tiện lẩm bẩm bước, chạy nhanh đem nàng đưa vào trò chơi thế giới. Tác giả có lời muốn nói. Tân phó bản lại bắt đầu lạp. Biết các ngươi thích tích cóp xong một cái phó bản xong lại xem. Nhưng đừng quên bổ bình luận nha. Quảng cáo. Cách chương.